Vương Phi 13 tuổi, chương 284, ăn miếng trả miếng, 15, góc truyện audio.com, còn chưa dứt lời, Lưu Nguyệt nghiêng tay, chùy thủ lạnh lẽo trong ống tay áo trượt ra, nháy mắt nằm gọn trong tay Lưu Nguyệt. Ngươi, hậu kim quốc chủ nhướng mày, Lưu Nguyệt có ý gì? Vương thượng nhưng vào lúc này, một tiếng giống cực kỳ hoảng sợ phá tan không trung, cơ hồ muốn thủng màng nhĩ, nhuốm đầy vẻ sợ hãi. Trong tiếng hô, Phỉ Thành Liệt cầm lấy Phỉ Nghiêm phá cửa xông vào, hé ra khuôn mặt đỏ lên vì nghẹn, ngực không ngừng phập phồng, liếc mắt cũng biết là liều mạng chạy tới. Lời vừa nói ra, hậu kim quốc chủ cùng thần phi trong đại sảnh đều quay đầu nhìn hắn. Thất đường cùng lục đường chủ trong lòng nhất thời cả kinh, hán chủ tại sao lại tới đây? Sao lại gấp như thế, xảy ra chuyện gì? Vương thượng, nguy hiểm, mau tránh ra, nàng phải. Nàng phải, một ngón tay chỉ vào Lưu Nguyệt, mắt Phỉ Thành Liệt như muốn lồi ra, khí đều không thuận, hét to về phía Lưu Nguyệt. Lời nói sợ hãi vừa nói được một nửa, Phỉ Thành Liệt đột nhiên biến sắc một phen ôm lấy cổ mình. Giọng nói của hắn đâu? Mở rộng miệng, câu nói kế tiếp toàn bộ đều biến thành âm thanh đơn độc cổ rồng như bị người bóp chặt, không nói lên lời. Sao lại thế này, giọng nói của hắn, ánh mắt hoảng sợ nhìn thẳng vào đôi mắt ngăm đen của Lưu Nguyệt, trong đôi mắt kia lạnh như băng cùng thị huyết như hết thảy đều nằm gọn trong lòng bàn tay nàng. Làm cho Phỉ Thành Liệt đột nhiên hiểu ra, nàng hạ thủ với hắn. Trong lúc hắn không biết đã hạ thủ với hắn đã bị nàng đả bại. Thần tình lo lắng, miệng mở lớn, Phỉ Thành Liệt chỉ vào Lưu Nguyệt trong mắt hoảng sợ cùng tuyệt vọng, cơ hồ làm cho hắn không thể chống đỡ. Người bên ngoài không biết ý tứ của hắn, chẳng lẽ Lưu Nguyệt lại không biết? Khóe miệng lại càng cong lên, nhìn có vẻ diêm dúa lẳng lơ nhưng sâu bên trong lại hàm chứa một tầng tiết huyết cùng phẫn hận. Nợ máu phải trả bằng máu, nhìn thấy vẻ mặt hoảng sợ cùng ngón tay run rẩy chỉ vào Lưu Nguyệt, thần phi cùng hậu kim quốc chủ hai người sắc mặt nhất tề biến đổi. Phụ vương, mau lui lại, vẻ mặt thần phi hoảng sợ đến tái nhợt giống to với quốc chủ. Cách trương,